Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 741, thân bại danh liệt 4. Góc chuyện audio.com. Chấm, đối với chuyện này mấy người phải nhìn nhận khách quan một chút chứ. Nhan Băng Thanh là một diễn viên hạng nhất, có cần thiết phải chèn ép một người mới không? Mà trước đó cũng có không ít diễn viên mới đã hợp tác cùng cô ấy rồi. Tại sao những người khác cô ấy không bắt nạt, lại phải bắt nạt Vân Thi Thi? Tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định phải có điều gì đó mờ ám. Rất nhiều người mới sở dĩ có thể nổi danh nhanh như vậy. Tất cả đều là bởi vì sau lưng họ có kim chủ ở chống lưng. Đừng nhìn Vân Thi Thi bề ngoài trong sáng thoát tục, bản chất của cô ta không phải như các người tưởng tượng đâu. Đồng ý nha, đúng như lầu trên nói. Hiện tại rất nhiều diễn viên mới không ngại dùng thủ đoạn bẩn thỉu chỉ vì muốn được lăng xê. Thậm chí gây chuyện với tiền bối để gây sự chú ý. Không ngờ Vân Thi Thi lại là người đầy tâm kế như vậy. Mấy người cũng không thử ngẫm lại xem, Nhan Băng Thanh thật sự là loại người sẽ ức hiếp người mới sao. Hiện giờ địa vị lẫn danh khí cô ấy đều có, nếu không phải vì nể mặt của đạo diễn Lâm Phượng Thiên. Bộ phim điện ảnh này chắc chắn thuộc về cô ấy rồi. Tôi nghe nói, Vân Thi Thi này thật sự không phải là một nhân vật đơn giản. Mấy người ngẫm lại xem, chỉ là một người mới bước chân vào nghề, vừa xuất đạo là đã có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ. Người đại diện lại chính là người đại diện trước đây của Cố Tinh Trạch. Tần Chu, nhắc tới Tần Chu thì mấy ai còn lạ gì? Người đàn ông này chính là người đã cùng Cố Tinh Trạch chinh phục hơn một nửa giới giải trí. Trên tay anh ta có thể nói nắm trong tay nhiều tài nguyên nhất trong giới giải trí. Một người đại diện như vậy, thế nhưng lại nâng đỡ một diễn viên chân ướt chân ráo vào nghề ư, không phải rất kỳ quái hay sao? Một điều nữa, tuy chỉ là diễn viên mới thế nhưng cô ta lại có thân phận là bạn gái của Thiên Vương Cố Tinh Trạch tham gia tiệc rượu thường niên của Hoàn Vũ. Vậy mà nói rằng cô ta không hề có chống lưng. Ha ha, Vân Thi Thi này, cũng có không ít thủ đoạn nha. Bộ phim điện ảnh quả chám này. Biết bao nhiêu nữ diễn viên giành giật vai nữ chính, cuối cùng đùng một cái thuộc về tay một người mới chưa có kinh nghiệm. Chỉ có thể nói, bối cảnh của cô ta là rất lớn. Bộ phận quan hệ công chúng của Nhan Băng Thanh toàn là những kẻ không trừ bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn họ giống như mấy kẻ đầu đường xó chợ, trong nháy mắt có thể nhanh chóng đổi hướng dư luận chĩa mũi dìu về Vân Thi Thi. Không ít người hâm mộ của Nhan Băng Thanh thẹn quá thành giận mà chạy đến Weibo của Vân Thi Thi. Đáp trả những bình luận tiêu cực, bọn họ đối đáp rằng, nếu lên án Nhan Băng Thanh ức hiếp người mới, vậy thì ít nhất hãy đưa chứng cứ ra. Chứng cứ, không chứng cứ ngươi nói cái bô, không chứng cứ không tin, gặp phải một kẻ vô sỉ rồi. Ha ha, đốt, Băng Thanh của chúng ta thực sự xui xẻo. Tạm biệt, trong lúc nhất thời, tất cả dư luận đều hướng về phía Vân Thi Thi, những bình luận đó hoặc là ác ý, hoặc là phỉ báng, hoặc là buộc tội cô làm việc xấu xa, toàn những điều bất lợi hướng về phía cô, nhưng chứng cứ ở đâu ra? Nhan Băng Thanh chắc chắn rằng, Hoàn Vũ một chốc lấy không ra chứng cứ tới, từ khi bộ điện ảnh này bắt đầu quay. Giữa bên đầu tư cùng đoàn phim đã ký kết một bản hợp đồng bảo mật. Trong điều khoản ghi rõ rằng, mặc kệ bất luận nguyên nhân gì, đoàn phim đều không được công bố các đoạn ghi hình trên phim trường ra ngoài. Nguyên nhân cũng là để duy trì sự tò mò cùng hứng thú của công chúng đối với các bộ phim điện ảnh sắp được công chiếu. Nếu làm trái sẽ phải bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng có giá trên trời. Trong quá trình quay phim, bất kỳ nhân viên nào cũng đều không được tự mình quay chụp ghi hình mà không có sự cho phép. Mà đoạn phim cô ta tát Vân Thi Thi, đoàn phim căn bản không có khả năng sẽ tung ra. Nhan Băng Thanh cho rằng, Hoàn Vũ rốt cuộc cũng chỉ muốn giáo huấn mình một chút. Cùng lắm là hù dọa cô ta, chứ cũng sẽ không thật sự tuyệt tình với cô ta như vậy. Dẫu sao hiện tại cô ta vẫn là con át chủ bài của giải trí Hoàn Vũ. cô ta không tin, Mộ Nhã Chiết thật sự sẽ vì một Vân Thi Thi mà không màng đến tình cảm nhiều năm của cô ta cùng Hoàn Vũ như vậy. Weibo của Vân Thi Thi lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Trạng thái gần nhất trên Weibo của cô là bức ảnh tự chụp trên phim trường. Cũng là từ nửa tháng trước rồi. Vân Thi Thi đâu, không lẽ Nhất Quyết không chịu đáp trả? Cách chương.